Cô dâu chán nản gặp tình yêu đích thực. Chương 108, Lăng Duy Khiết, anh biến đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vợ à, anh mang đồ ăn tới cho em này. Lăng Duy Khiết mang theo nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đi tới phòng bệnh của Khanh Khanh. Nhanh vậy đã đăng ký xong rồi sao? Khanh Khanh cố ý châm chọc. Buổi sáng Khanh Khanh vô tình nhìn thấy. Vốn dĩ cô chỉ xem TV giết thời gian. Không ngờ lại xem được bản tin trực tiếp về La Tiêu Phụng. Căn bản không làm, đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch báo thù của anh. Lăng Duy Khiết không e dè đáp. Anh không sợ phạm tội trùng hôn sao? Khanh Khanh nói châm chọc. Đó là chuyện không thể nào. Đời này vợ anh chỉ có duy nhất một mình Thẩm Khanh Khanh em mà thôi. Lăng Duy Khiết cúi người thơm trộm lên má Khanh Khanh. Bắt đầu báo thù, anh không cảm thấy mình quá hèn hạ sao Lăng Duy Khiết? Nghĩ tới dáng vẻ thê thảm của La Tiêu Phụng, Khanh Khanh cảm thấy vô cùng căm hận Lăng Duy Khiết đang đứng trước mặt mình. Vợ à, anh chẳng làm gì sai cả. Tất cả những điều này là do La Tiêu Phụng tự mình gây nên. Cô ta thích tưởng bờ, tự mình đa tình thì phải tự gánh hậu quả. Lăng Duy Khiết lơ đễnh nói. Chuyện này với hắn là niềm vui bất ngờ. Nhưng hết thảy đều vì La Tiêu Phụng tự tìm lấy. Xã hội trong thời đại bây giờ. Kẻ giàu người nghèo có bao nhiêu? Lên mạng xem là biết ngay. Nhưng anh là kẻ đầu sỏ gây lên. Từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ chồng mình sẽ là người như vậy. Anh có thể tiếp tục báo thù. Nhưng xin anh hãy ký vào bản thỏa thuận ly hôn đi. Khanh Khanh đau lòng nói. Tuy rằng mọi chuyện là do La Tiêu Phụng tự mình rước lấy. Nhưng nhất định cũng do Lăng Duy Khiết ngầm sắp đặt. Cô đang nghĩ, người đàn ông như vậy, cô thật sự có thể phó thác cả đời mình cho anh ta sao? Một người đàn ông không từ thủ đoạn như vậy có tư cách làm bố của con trai cô sao? Vợ à, em đừng mơ mộng nữa. Cả đời này em cũng đừng mong lấy được bản thỏa thuận ly hôn. Kiếp sau cũng đừng mơ, em điều dưỡng cơ thể cho tốt, chúng ta sẽ lại nhanh có con thôi. Lăng Duy Khiết chẳng hề tức giận chút nào, cái gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau chính là vậy. Nếu Khanh Khanh không yêu anh thì sẽ không giận dữ đến thế. Tôi không thể không ly hôn, tôi sẽ nộp đơn lên tòa án xin ly hôn. Anh đi đi, từ hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở đây nữa. Khanh Khanh ném mạnh chỗ đồ ăn vào Lăng Duy Khiết. Chiếc bánh ngọt màu hồng chảy ra thành từng miếng vụn bơ sữa trên khuôn mặt của Lăng Duy Khiết. Thẩm Khanh Khanh, em đừng được nước lấn tới. Lúc trước là em cầu xin anh, cưới anh, giờ em lại muốn ly hôn. Không có cửa đâu, Lăng Duy Khiết lau bánh ngọt trên mặt, oán hận nói, cút, Lăng Duy Khiết, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của anh sao? Tôi cảm thấy xấu hổ vì tất cả những điều anh làm hôm nay. Tôi quyết không để anh thành công. Khanh Khanh đau lòng nói. Cô nghĩ tới bộ dạng thê thảm của La Tiêu Phụng mà thấy tức hối hận. Hôm qua cô không nên kích động cô ta. Cô Lăng, anh Lăng, xin cô bình tĩnh một chút. Bình tĩnh nào, cô không được giận dữ. Hộ sĩ nghe thấy tiếng ồn ào trong này nên vội chạy tới ngăn lại. Nhờ mọi người mời anh đây ra ngoài. Tôi không quen anh ta. Khanh Khanh chỉ tay vào Lăng Duy Khiết. Nói với hộ sĩ, cô cố nén lại, cô quyết định phải gặp mẹ. Quyết định phải nói ra chuyện Lăng Duy Khiết muốn báo thù. Cho dù thế nào cô cũng không thể để Lăng Duy Khiết làm như vậy nữa. Nếu không sẽ xảy ra án mạng. Thẩm Khanh Khanh, em đủ rồi, em đừng quên em là vợ anh. Lăng Duy Khiết buồn bực. Anh vừa mới nếm được chút sảng khái khi báo thù, anh quyết không buông tay. Lăng Duy Khiết, nếu anh không ly hôn, vậy anh cũng đừng hòng báo thù. Tôi sẽ nói mọi chuyện cho mẹ, sẽ để Tiêu Phụng biết sự thật. Anh đừng mơ báo thù nữa. Khanh Khanh lạnh lùng nhìn Lăng Duy Khiết, căm hận nói, ý cười của Lăng Duy Khiết để lại bệnh viện, mang theo lời cáo buộc của Khanh Khanh rời đi. Buổi tối anh lại tới Xí Duyên. Phá lệ, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua anh không nhìn thấy Hạ Dụng ở Xí Duyên. Cứ thế đợi tới 10 giờ tối vẫn không gặp được Hạ Dụng. dường như anh đã quen với việc khi có tâm sự là tới xí duyên. Có chuyện không vui thì chút nỗi lòng với Hạ Dụng. Lúc này Hạ Dụng không có ở đây. Ngay cả rượu uống vào cũng đắng ngắt. Cuối cùng, anh gọi điện thoại cho Hạ Dụng. Dụng, tối nay cậu không ở xí duyên à, tối nay tôi có chút việc chắc sẽ không tới đâu. Duy Khiết, cậu với Khanh Khanh vẫn chưa làm hòa à, Hạ Dụng đang ở cùng Lâm Lâm và Duệ Duệ. Anh làm động tác tay chớ lên tiếng với bọn nhỏ rồi mới nghe tiếp. Không, ngược lại còn bế tắc hơn. Khanh Khanh, cô ấy nhất định phải ly hôn. Thái độ còn rất cứng rắn. Tôi đang nghĩ, lẽ nào chỉ có con đường ly hôn này để đi thôi ư? Lăng Duy Khiết có chút ngà ngà say nói. Duy Khiết, cậu lại đang ở xí duyên uống rượu à, bao năm qua? Bọn họ đã rất hiểu đối phương. Anh chỉ cần nghe giọng của Lăng Duy Khiết cũng đoán được. Trước giờ tôi chưa từng thấy đau khổ như vậy. Hôm nay tôi và La Tiêu Phụng tới cục dân chính. Ở nơi đó xảy ra vài chuyện. Khanh Khanh vì thế mà nổi giận với tôi. Hạ Dụng, lẽ nào nhất định phải lựa chọn giữa gia đình và báo thù sao? Lăng Duy Khiết nói tuy có chút mơ hồ nhưng Hạ Dụng vẫn hiểu ý anh. Duy Khiết, cậu thấy thế này được không? Thời gian này cậu đừng gặp Khanh Khanh nữa. Cô ấy đang là bệnh nhân. Tâm trạng không thể quá kích động. Thời gian này tôi sẽ nhờ người chăm sóc cô ấy. Cũng sẽ thay cậu tới thăm cô ấy mỗi ngày. Hai người tạm thời tách ra một thời gian cùng suy nghĩ cho kỹ. Hạ Dụng ngẫm nghĩ rồi nói. Hôm nay hai đứa nhỏ đã ồn ào đòi gặp mẹ. Nhưng anh ấy không dám dẫn bọn nhỏ đi. Sợ gặp phải Lăng Duy Khiết. Đến lúc đó ngược lại còn gây ra hiểu lầm giữa Khanh Khanh và Thẩm Hạo Trự. Chuyện này, cũng được, vậy Khanh Khanh nhờ vào cậu vậy. Nhưng cậu nhất định phải giúp tôi chăm sóc tốt cho cô ấy. Đừng để cô ấy rời khỏi bệnh viện. Tốt nhất cũng đừng để cô ấy gặp mặt tên ngoại quốc kia. Trong lòng Lăng Duy Khiết vẫn có thành kiến với Dêm. Tin nhắn trong di động của Khanh Khanh lúc trước vẫn còn trong đầu anh. Nhất định rồi, vậy mấy ngày nữa cậu nghỉ ngơi cho tốt, cũng suy nghĩ đi, giữa thù hận và gia đình cái nào quan trọng hơn, có lẽ cậu sẽ có thu hoạch bất ngờ. Hạ Dụng nhìn hai đứa nhóc đang tức giận, lên tiếng nhắc nhở Lăng Duy Khiết, tôi sẽ làm vậy, A Dụng, thật sự rất cảm ơn cậu, có lúc tôi nghĩ, nếu không gặp cậu, cuộc sống của tôi không biết sẽ thế nào. Cảm ơn, bỗng nhiên Lăng Duy Khiết cảm thấy trong lòng xúc động. Giữa bạn bè với nhau không cần nói những lời này. Tôi nhớ có một câu hát rằng, kiếp này có duyên làm anh em, ai biết kiếp sau sẽ thế nào. Thế nên nhất định phải trân trọng người trước mắt. Hạ Dụng đương nhiên hiểu được lòng biết ơn từ Lăng Duy Khiết. Anh cũng như vậy, tuy rằng lúc trước bọn họ không mấy khi liên lạc với nhau nhưng chỉ cần đối phương khó khăn thì người kia nhất định sẽ xuất hiện. Chú Hạ, bố cháu lại chọc giận mẹ rồi ạ, chú Hạ, có phải bố lại nhốt mẹ rồi không ạ, Lâm Lâm và Duệ Duệ chun mũi nói. Không phải đâu, Lâm Lâm, Duệ Duệ, thế này đi, tối hôm nay hai đứa nhanh chóng đi ngủ, ngày mai chú dẫn hai đứa đi thăm mẹ nhé. Hạ Dụng hứa với hai đứa nhỏ, chú à, nói lời phải giữ lấy lời, nói dối mũi sẽ dài ra đó. Lâm Lâm chìa đầu ngón tay ra nói, anh trai ngốc, đó là gạt người ta thôi, nhưng em tin chú Hạ sẽ không lừa mấy đứa nhóc chúng ta. Chú nói đúng không chú Hạ, Duệ Duệ trừng mắt nhìn anh trai, trong lòng cậu nhóc đang oán giận, vì sao ông trời không để nó sinh ra trước Lâm Lâm. Quá bất công, rạng sáng ngày hôm sau, vừa mới mở mắt hai đứa nhỏ đã giục chú Hạ nhanh dẫn hai đứa đi thăm mẹ. Lâm Lâm, Duệ Duệ, thật ra là thế này. Tối ngày hôm trước, mẹ cháu xảy ra chút chuyện bất ngờ nên giờ đang ở bệnh viện. Chú có thể dẫn các cháu đi, nhưng các cháu không được ồn ào. Bây giờ mẹ cần được nghỉ ngơi, càng không được nổi giận. Thế nên, các cháu không được tỏ vẻ bất mãn với bố trước mặt mẹ. Như thế mẹ sẽ rất buồn. Trước khi đi, Hạ Dụng nói với hai đứa trẻ. Chú, mẹ đang ở bệnh viện mà sao đến giờ chú mới nói cho tụi cháu biết. Chú thật quá đáng, chúng cháu phải đi thăm mẹ. vừa nghe thấy tin mẹ bị bệnh, hai đứa nhỏ lập tức nổi giận, chúng chĩa mùi dùi về Hạ Dụng. Bé cưng, lúc này bệnh viện đã cấm thăm bệnh rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta đi có được không? Hạ Dụng hơi hối hận, anh không nên nói với hai đứa vào lúc trời tối. Không, chú là người xấu, tụi cháu không tin chú nữa. Duệ Duệ, chúng ta đi tìm mẹ. Hai đứa nhỏ nổi nóng lên một cái thì Hạ Dụng cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng, Hạ Dụng không thể không thỏa hiệp, nửa đêm dẫn theo hai anh em tới bệnh viện. Thế này được không? Chú bảo người ta kê thêm một cái giường lớn trong phòng bệnh của mẹ hai đứa. Nhưng hai đứa phải hứa với chú không được làm ồn mẹ. Trên đường đi, Hạ Dụng không thể không ra điều kiện với hai đứa. Chú đừng càm ràm nữa được không? Đó là mẹ của tụi cháu. Đương nhiên chúng cháu sẽ không làm ồn mẹ rồi. Lâm Lâm làm vẻ mặt chú thật ngốc. Được rồi, coi như là chú sai. Chú nhận lỗi với hai đứa được chưa? Hạ Dụng thở dài, dù chỉ mới hai ngày anh đã mệt muốn xỉu. Hai con quỷ nhỏ này, không nói tới việc sinh lực tràn trề mà câu hỏi đưa ra còn nhiều vô cùng. Nhất là bé Duệ, câu hỏi của nó trên cơ bản đều không trả lời được. Mãi sau anh mới nghe Dêm nói rằng hai đứa nhóc này đều là thiên tài nhi đồng. Chả trách tụi nó lại thông minh như thế. Anh không khỏi thông cảm cho Lăng Duy Khiết. Mới vừa bắt đầu kẻ làm cha là cậu ta đã khiến hai đứa nhóc này khó chịu. Giờ còn chọc vào Khanh Khanh. Chỉ sợ cậu ta sẽ bị hai đứa xử đủ mới được chấp nhận. Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ảo não của Lăng Duy Khiết. Có thể nói, cả thế giới này đều biết cậu ta có một cặp song sinh. Thế nhưng kẻ gieo hạt kia lại ba lần bảy lượt không biết điều này. Lúc Hạ Dụng dẫn hai đứa tới bệnh viện, Khanh Khanh đang xem tin tức ban đêm, mà còn vừa vặn đang chiếu chuyện xảy ra ở cục dân chính buổi sáng. Lâm Lâm, Duệ Duệ, sao các con lại đến đây? Nhìn thấy hai đứa, Khanh Khanh vui vẻ quên cả tắt tivi. Khanh Khanh, đây là, Hạ Dụng kinh ngạc nhìn tivi. Vừa rồi hình như anh nhìn thấy Duy Khiết trên màn hình. Chẳng lẽ anh hoa mắt rồi? Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của anh ta. Thù hận thật sự có thể khiến một người đánh mất bản thân sao? Khanh Khanh biết có một số chuyện cô không có cách nào giấu giếm hai đứa trẻ. Bởi vậy nói chuyện không hề kiêng dè. Khanh Khanh, tôi cũng không biết nói sao. Nhưng thù hận cũng giống như tình yêu. Đều khiến người ta đánh mất phương hướng. Đánh mất bản thân. Giữa cô và Duy Khiết không chỉ đơn thuần là người yêu của nhau. Cô và cậu ấy là người thân. Bởi vì giữa hai người có con trẻ ràng buộc. Cho nên cô phải cho cậu ấy chút thời gian. Phải giúp cậu ấy tìm lại bản thân đã bị đánh mất. Hạ Dụng tâm tình nặng nề nói, 5 năm nay, Khanh Khanh không ở bên cạnh Lăng Duy Khiết, không hiểu rõ nỗi đau của Lăng Duy Khiết. Ngày giỗ của mẹ, anh như biến thành người khác, cả một ngày quỳ trước mộ mẹ, mà năm nay cũng nhanh thôi, chắc không tới một tháng. Chính là, Hạ Dụng đột nhiên khựng lại, không tới một tháng, còn có một cái gọi là hôn lễ. Lẽ nào, nhìn Khanh Khanh và hai đứa trẻ. Anh không biết có nên nói với Khanh Khanh không? Cách chương.